lối rẽ nào cho tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Ngồi nhặt rau được một tí thì mẹ chồng tôi cũng từ trong phòng ngủ đi ra, bà rửa qua cái mặt của mình, kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi lấy cho tôi cốc nước. Vâng, đẩy chiếc ghế tôi đứng dậy đi lại mở cái tủ lạnh lấy chai nước lọc rót ra ly rồi đi lại đặt ly nước xuống trước mặt của bà. Mời mẹ uống nước, nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống thì phun thẳng vào người của tôi rồi trợn trừng mắt lên quát. Nước gì mà lạnh thế này? Là nước lọc như mọi ngày thôi mà mẹ. Tôi đang bị viêm họng mà chị lấy nước lạnh như đá cho tôi uống, chị muốn hại tôi phải cô? Đôi mắt tôi đỏ hoe, cổ họng nghẹn ứ xong mũi cay xè, tôi nào biết bà bị viêm họng đâu chứ, rõ ràng lú chưa tôi vẫn lấy nước này cho mẹ uống mà. Tôi nhìn bà liên tục giải thích. Con cô có ý đó đâu mẹ, mẹ đừng nghĩ vậy mà tội con, thường ngày con vẫn lấy nước như này cho mẹ uống mà, con đâu biết hôm nay mẹ lại bị viêm họng đâu à, ý chị là nói tôi làm khó dễ chị đấy phải cô? Gia đình chị dạy chị khi về nhà chồng mẹ chồng nói thì cãi lại thế này đấy hả? Con cô có ý đó. Con sai mẹ có thể trách mắng thế nào cũng được nhưng xin mẹ đừng có lúc nào cũng lôi bố, mẹ con vào được cô ạ, ối giờ ơi. Bây giờ chị lại định dậy luôn cả tôi đấy. Nhà tôi đúng vô phúc mới rước chị về. Quý vừa đi vào cổng, dựng chân chống xe máy xuống sân đã nghe tiếng mẹ làm ầm ĩ trong nhà vội chạy vào. Hai người có việc gì vậy? Mẹ chồng tôi quay sang nhìn Quý tôi chỉ tay về phía tôi. A đi hỏi vợ của A đấy. Quý quay sang nhìn tôi. Có việc gì vậy Quỳnh? Nghe chồng hỏi tự nhiên bao nhiêu uất ức trong lòng dâng lên, tôi nhìn A cô nói được gì chỉ có nước mắt là trào ra. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói, ai đánh ai giết chị mà cô khóc, sau đó bà quay sang Quý bắt đầu kể lể. Mẹ bị viêm họng nó biết mẹ đang đau mà nó lại lấy nước trong tủ lạnh, lạnh buốt cho mẹ uống. Chỉ vừa nói nó là mẹ viêm họng cô uống được nước lạnh đổ đi lấy ly khác mà nó cũng cãi cho bằng được. Loại con dâu gì láo toét mẹ chồng nói ra là cãi. Quý quay sang nhìn tôi khóc rồi đi lại chỗ mẹ, đưa tay bóp lấy vai bà. Thôi để con dậy vợ con lại mẹ về phòng nghỉ ngơi đi, cơm nước xong con gọi. Trước khi đi bà còn nói, mẹ thì có một chứ vợ thì muốn bao nhiêu cũng được. A liệu mà dậy chứ để có ngày tôi bị nó hại mà chết đấy. Vâng, con biết rồi, sau khi bà rời đi Quý quay sang tôi, em cũng vào phòng nghỉ ngơi luôn đi để đó A nấu cho. Thôi để em nấu chứ mẹ lại mắng, cứ vào phòng đi có gì A chịu. Vâng, tôi đứng dậy đi về phòng của mình, ngã lưng nằm xuống giường, tôi không ngờ bà lại nói ra những lời như vậy, tôi nào có biết bà bị viêm họng bao giờ, đúng là khi người ta cô ưa mình thì có làm thế nào cũng cô vừa mắt họ, nằm xuống giường cô được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng của mẹ chồng tôi. Anh đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao mà về nhà còn phải đứng đây nấu ăn thế này? Vợ A cô làm được thì bảo tôi, bếp núc là việc của đàn bà cô phải việc của A, chị Quỳnh đâu rồi? Nghe tiếng mẹ chồng tôi quát ầm ĩ khắp cả nhà con nằm thêm một tí cũng cô được. Tôi ngồi dậy mở cửa đi xuống bếp đã thấy bà khoanh tay trước ngực nhìn tôi nhếch mép. Chị hay nhỉ, nay bắt cả chồng vào bếp hầu hạ cơ đấy. Chồng tôi nháy mắt ý bảo tôi đừng cãi lại, Quý đi lại chỗ bà. Vợ con vào phòng lấy tí đồ ấy mà, con tiện tay phụ tí việc chứ có làm gì đâu. Thôi con và mẹ ra ngoài trả bếp lại cho cô ấy vậy. Góc truyện audio.com. A đẩy mẹ ra ngoài, bà đi lướt qua người tôi còn cô quên dùng ánh mắt của mình liếc xéo tôi một cái. Quý vừa đi vừa quay người lại bờ môi mấp máy. Em cố gắng nhé, chẳng muốn nói thêm gì tôi chỉ im lặng mà đi vào bếp làm cho xong công việc của mình. Cuối cùng, bữa ăn cũng được nấu xong, vẫn như mọi khi tôi dọn tất cả ra bàn thì đi ra ngoài gọi mọi người. Phòng khách cô có ai tôi đoán có lẽ Quý đã về phòng tắm rửa còn bà chắc chắn cũng đang ở trong phòng. Quay người đi về hướng phòng của mẹ, đứng trước cửa phòng đưa vừa tay gõ cửa vừa gọi. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm. Cô nghe thấy bà trả lời cũng chẳng thấy mở cửa, sợ bà cô nghe thấy tôi lại gọi thêm lần nữa. Mẹ ơi, con mời mẹ ra ăn cơm. Cánh cửa bật mở, khuôn mặt bà tỏ rõ sự khó chịu nhìn tôi nói. Tôi có điếc đâu mà chị gọi lắm vậy. Thế thằng Quý ra chưa? Giờ con đi gọi à ấy đây à, còn cô mau đi đi đứng đây làm gì nữa. Vâng, tôi quay người đi về hướng cửa phòng của mình bước vào phòng đã nhìn thấy chồng nằm trên giường tay cầm điện thoại xem gì đấy miệng cười tùm tìm. A ra ăn cơm, Quý vội tắt chiếc điện thoại đặt xuống giường rồi đứng dậy chúng tôi quay lại phòng bếp ngồi ăn. Mẹ chồng gắp miếng cá chiên sốt cà mà tôi làm bỏ vào bát của mình rồi nói. Chưa cá tối các chị cô thấy ngán à, sao cô đổi món cho dễ ăn. Tôi nhìn mẹ đáp lời, con đã chế biến món ăn khác nhau rồi mà mẹ. Sợ mẹ ngán nên chưa con nấu ngọt tối con chiên sốt cà rồi đấy ạ, đầu chị con não cô. Nấu ngọt hay chiên nhưng cùng một món cá thì nó đều ngán. Sao chị cô nấu một bữa cá, một bữa thịt có phải khác cô?